Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4287, Buông Ra. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tình cảnh phi thường xấu hổ cùng ngột ngạt. Bên cạnh Hư Vương quả thực xấu hổ. Đến không biết nên nói cái gì cho phải. Rốt cuộc là đi vẫn là lưu tại nơi này. Hư Vương đột nhiên có loại thao nát tâm cảm giác. Trong nhà có cái không hiểu. Chuyện Hùng hài tử, thật quá quan tâm, không phải bình thường quan tâm. Trong một đêm, bị ép lớn lên, Tang Lương lạnh lùng nói. Buông ra, bằng không hậu quả tự phụ. Ninh Thư ai một tiếng. Người nói với ta những này có làm được cái gì? Uy hiếp, là không có ích lợi gì. Ngươi còn không bằng trực tiếp đem ta tài khoản thượng. Công đức trả lại cho ta. Ninh Thư lại chép miệng một cái nói. Chủ hệ thống thúc thúc. Ta có chút muốn ăn điểm tâm ngọt. Chúng ta đi mua điểm tâm ngọt đi. Tang Lương cũng không để ý tới nàng. Cũng đưa cho nàng một cái ha ha. Ninh Thư cũng không tức giận. Rốt cuộc là một chút công đức quan trọng. Vẫn là ngươi thân là chủ hệ thống hình tượng quan trọng. Nếu như ta hiện tại lớn. Tiếng gọi phi lễ. Không biết có bao nhiêu người sang đây xem náo nhiệt. Tang Lương, ngoặc kép chấm chấm, phi lễ, trong giọng nói của hắn có nồng đậm trào phúng, không nói trước đó là cái tiểu, nhà đầu phiến tử, liền ngươi kia dung mạo, ai sẽ phi lễ ngươi, đối với chính mình có lỗi gì cảm giác, Ninh Thư ai một tiếng, ta quên ta hiện tại vẫn là tóc trái đào tiểu hai, không phải trước kia hoa dung nguyệt mạo thời điểm, nhưng ta nói, có người, vung tiền. Khẳng định có người tới. Hư Vương đô muốn nói. Đừng đem sự tình làm tuyệt. Đây là tới làm ăn vẫn là đến kết thù. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Hư Vương nếu như bị như vậy đối đãi. Trời. Chết nhà tâm tình đều có. Hắn thật quá hiểu chuyện. Tiểu nha đầu quá không hiểu chuyện. Ninh Thư bá bá bá. Thái thúc như thế nào còn không có đến nha. Các ngươi đến. Cùng phải hay không đồng bạn nha. Hắn căn bản cũng không quản ngươi. Ta vẫn luôn hiếu kỳ. Ngươi vì cái gì muốn như vậy trung thành thái thúc. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì thái thúc suy nghĩ. Lo thái thúc chi lo. Sầu. Thái thúc chi sầu. Rốt cuộc là một loại gì tâm tình. Tang Lương thân thể run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên cũng không thói quen người như vậy. Tới gần. Hai đầu lông mày là tràn ra tới chán ghét cùng bài xích. Cái này. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ninh Thư, là không có quan hệ. Nhưng ảnh hưởng này ta bát quái nha. Ta vẫn, luôn hoài nghi giữa các ngươi có cái gì pi quan hệ. Hư Vương khiêm tốn hỏi. Pi là có ý gì? Tang Lương sắc mặt lãnh khốc lại tràn đầy sát khí. Đừng dùng ngươi dơ bẩn tư. Tưởng phỏng đoán sự tình. Ninh Thư xách một tiếng. Ngươi lại không nói. Nhìn thấy các ngươi. Khó đảm. Bảo sẽ thêm nghĩ, ngươi chẳng lẽ còn không cho phép người khác suy nghĩ một chút nha. Ninh Thư ôm chặt Tang Lương cổ, trèo lên trên một chút, làm Tang Lương sắc mặt càng đen hơn, làm ba người đều không nói. Phòng cố vấn bên trong là khiến người ngạt thở, trầm mặc cùng xấu hổ. Tang Lương khí thế có thể tìm những người khác hỗ trợ, nhưng không có loại ý thức này. Hiển nhiên không muốn để cho những người khác nhìn thấy hắn bộ dáng. Bây giờ, rốt cuộc là không tín nhiệm vẫn là đơn thuần không muốn để cho người nhìn thấy. Hắn hiện tại dáng vẻ chật vật, mà thái thúc cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tang Lương phát tin tức đi qua, nhưng đến bây giờ cũng không đến. Thật là khiến người ta nhịn không được ha ha ha. Ninh Thư nói, hắn không tìm đến ngươi, ngươi có thể đi tìm hắn nha. Làm gì ở đây tốn hao, hoặc là ngươi liền đem công đức trả ta. Tang Lương đứng bất động, phảng phất căn bản không có nghe được Ninh Thư. Ninh Thư cũng không thèm để ý, đem đầu tựa ở Tang Lương trên bờ vai, đánh một cái ngáp, bắt đầu híp mắt dưỡng thần. Hư Vương đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cảm thấy giống Ninh Thư nữ nhân như vậy, đòi tiền thủ đoạn quả thực dơ bẩn. Nếu như chính mình thiếu nàng tiền, có phải hay không cũng muốn như vậy đối phó chính mình. Bất quá Hư Vương cảm thấy cứ như vậy trình độ, căn bản không làm gì được. Hắn, người yêu tại trên người ta ngốc bao lâu liền đợi bao lâu. Cho nên, Hư Vương một chút cũng lý giải Tang Lương hiện tại vì cái gì muốn như vậy ngạnh chống đỡ, lại muốn mặt, lại đòi tiền. Tang Lương cắn răng nghiến lợi nói, người nếu dám chảy nước miếng, ta muốn đem hàm răng của ngươi một viên rút, lại đem miệng của ngươi vá lại. Ninh Thư không để ý chút nào cười một tiếng, ngươi như vậy nổi trận lôi đình, có cảm xúc dáng vẻ mới giống một người a. Người trước kia một cái tùy thời tùy chỗ đều là một bộ trích tiên dáng vẻ làm nhất lòng dạ hiểm độc sự tình. Ta lại cảm thấy người khả ái như vậy nhiều. Ninh Thư dù sao có thời gian cùng hắn nấu, nhưng Tang Lương liền không đồng dạng, có người đeo ở trên người hắn, trên người khẳng định cùng mọc gai đồng dạng khó chịu, một ngày bằng một năm, mà Thái Thúc hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vẫn luôn không tới. Ninh Thư suy đoán, Thái Thúc khả năng thật đang ngủ. Nếu như người là thanh tỉnh, nhìn thấy tin tức, coi như trong tay có chuyện gì, làm xong cũng nên đến. Kia Tang Lương là thật cái kia không may. Có này một kiếp a. Ninh Thư, ta có chút đói bụng, muốn ăn đồ vật. Trước khi đi, làm con giun, làm thịt kho tàu, rất là tưởng niệm a. Tang Lương không nói lời nào. Hư Vương cũng không nói chuyện, liền Ninh Thư một người nói chuyện. Ninh Thư lại đối Tang Lương nói, ngươi hẳn là tự cứu. Thái Thúc hiện tại rõ ràng không rảnh bận tâm ngươi. Tang Lương cũng có bị ràng buộc đồ vật, chẳng hạn như hình tượng, chẳng hạn như mặt mũi. Kỳ thật hắn đại khái có thể gọi người tới, hoặc là gọi quân đội tới, thế nhưng là hắn không có. Đại khái chủ hệ thống muốn duy trì uy áp, lạnh lẽo, tuyệt đối quyền uy hình tượng, nếu để cho người bò tới trên người, thực sự quá tan vỡ. Người sống một đời không xưng ý, trên người gông xiềng hơi nhiều, giống Thái Thúc, giống Tang Lương, đều có các gông xiềng. Tang Lương tỉnh táo nói, Ninh Thư, rốt cuộc là thứ gì cho ngươi dũng khí, để ngươi làm ra chuyện như vậy? Ninh Thư, đương nhiên là bởi vì ta mỹ mạo lại đáng yêu, người muốn bất quá là một chút công đức. Ninh Thư, đúng thế, chính là một chút công đức, người cũng không cho, 100 khối cũng không cho, quen thuộc chỉ có vào chứ không có ra. Đều lúc này, Tang Lương đều tại gượng chống, phát triển đến bây giờ, đã không phải là một cái công đức sự tình. Ninh Thư chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chính là kiếm chuyện, vô luận dùng cái gì phương thức. Ninh Thư, khỏi phải nói chuyện, ta phải ngủ một hồi. Nói xong, thật nhắm mắt lại, liền hô hấp đều vững vàng một ít. Màu vàng khí hình quấn quanh ở Ninh Thư trên người. Ninh Thư không nói. Tang Lương đưa ánh mắt tập trung đến Hư Vương trên người. Hư Vương bị hắn cái dùi đồng dạng con mắt thấy có chút khó chịu, nhịn không được trợn trắng mắt, người nhìn ta làm gì? Ta cũng chỉ là một cái tùy tùng. Nàng làm việc trước đó, căn bản cũng không có cùng ta thương lượng qua. Tang Lương hít sâu, đè nén xuống nội tâm ngang ngược, hướng Hư Vương hỏi, các người sáng tạo linh hồn đại quân. Hư Vương nhìn thoáng qua Tang Lương trên đầu vai ngủ Ninh Thư, trong lòng nhịn không được ha ha đát. Nàng ngược lại là nói ngủ liền ngủ, làm hắn đối mặt như vậy cục diện lúng túng. Đây là cái gì xúc sinh hành vi? Ninh Thư cũng không phải là thật ngủ rồi, mà là dựa vào Tang Lương, phát hiện Tang Lương trên người có một loại đặc thù năng lượng ba động phóng xạ đến nàng trên người, đặc biệt dễ chịu, liền thân trong cơ thể vận hành năng lượng đều nhanh một chút. Tang Lương rốt cuộc là cái gì thể chất? Hết chương.